Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 1 chương 28, hình dạng nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp, 5.000 quân Tây Nam đóng quân ở ngoại ô phụ cận kinh thành, Trấn Võ tướng quân thỉnh cầu được vào kinh diện Thái Hoàng đế đáp ứng, đón Hàn Thiêu Khiếu vào dưỡng tâm điện. Trong dưỡng tâm điện có tiếng động của đồ sứ vỡ vụn. Hàn Thiên Khiếu ẩn nhẫn lửa giận vào điện, lại thịnh nộ bước ra. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồng nổi lên bốn phía trong cung. Có người nói Trung Mỹ nhân sau khi gặp chuyện không may chẳng những không bị giam, ngược lại còn được Hoàng đế Kim Ốc Tàng Kiều. Nhà vàng giấu người đẹp. Có người nói Hoàng đế vì bảo hộ Trung Mỹ nhân, không tiếc tức giận tịch thu binh quyền của Trấn Võ tướng quân. Cũng có người nói Trấn Võ tướng quân sẽ vì báo thù cho nữ nhi đã mất mà phản nghịch. Khi Hàn Thiên Khiếu nhìn thấy thi thể Hàn Tu Nghi trong quan tài, chỉ nói. Mẫn nhi, là phụ thân không nên gả ngươi vào trong cung. Thái y Thành Phong Nam phụng mệnh Hoàng đế, đánh tan vết ban xanh do độc tố gây ra trên thi thể, tạm thời bảo lưu thi thể không bị giữa nát, hơn nữa còn lưu lại dung nhan của Hàn Tu Nghi lúc sinh tiền. Lúc này Hàn Thiên Khiếu nhìn thấy bộ dạng Hàn Mẫn vẫn không khác gì so với 2 năm trước khi tiến cung, chỉ là đôi mắt đã khép chặt, không bao giờ mở ra nữa mà thôi. Mà bên kia, Long Nghệ thu hồi 2 mảnh giấy viết thư, lại cho người dẫn chủ sư và thái giám ở Nghi Hy Viên rời đi, thế này mới gọi Trung Túc vẫn ở đợi bên trong tầm thất đi ra. Trung Túc nhớ tới việc hôm qua, trong lòng có khúc mắc, nhưng người này một thân thiên tử cao quý, bản thân không thể phản kháng, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Long Nghệ nhìn vẻ mặt do dự của Trung Túc, trong lòng có chút không hài lòng. Hôm qua rõ ràng y có cơ hội làm đến bước cuối cùng, nhưng đến nửa đường lại mặc danh kỳ diệu ngừng lại, bộ dạng nữ nhân kia trầm mặc kháng cự, khiến cho y vừa muốn nghiến răng nghiến lợi lại vừa đau lòng. Đến cuối cùng y cương nhiên hết giận, chỉ là ôm mỹ nhân bình an qua một đêm mà thôi. Nghĩ đến việc hôm qua, Long Nghệ thật cảm thấy tâm phiền ý loạn, cho dù vừa rồi đối mặt với chuyện Hàn Thiên Khiếu chất vấn y cũng không có tâm tình phức tạp như giờ phút này. Y cân nhắc đắn đo một phen, thế này mới nói. Tiểu Túc, qua mấy ngày nữa trẫm phải xuất cung một chuyến. Trung Túc thế này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Long Nghệ nói, đã đến đồng chí, trẫm phải đi đến tế đàn một chuyến làm lễ tế thiên. Y nói xong, cười tủm tỉm với Trung Túc lại nói. Tiểu Túc, trẫm định lần tế thiên này, sẽ dẫn ngươi theo. Trung Túc biết Hoàng đế tuy gần đây kề cận hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không lỗ mãng dẫn theo một mình hắn. Tiểu Túc, Long Nghệ lại gọi, Trung Túc không lên tiếng. Ngươi không tính tạ trẫm ân điển sao? Trung Túc do dự một hồi, hạ thấp người nói. Trung Túc tạ Hoàng thượng ân điển. Long Nghệ cười ha ha giơ tay muốn ôm Trung Túc nhưng tay vừa giơ ra lại như nghĩ đến điều gì, lại rụt tay trở về, ngược lại nâng một chén trà nhỏ trên bàn lên, đặt ở trước miệng, vừa nhấp ngụm trà vừa cười nói. Tiểu Túc, trẫm chỉ mang một phi tử là ngươi thôi. Lúc này mâu quang của y chớp động, tươi cười lại vô cùng thần bí. Trung Túc cảm thấy Long Nghệ thập phần kỳ quái, cho dù đây là thiên đại sủng hạnh, hắn vẫn không khỏi cảm giác da đầu run lên. Việc Hoàng đế quyết định dĩ nhiên phải sấm rền gió cuốn tuân theo mà không thể có sai lầm, cách ngày Trung Túc liền thấy Đức Phúc mang y phục trình lên. Trung Túc lật lật quần áo, ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đức Phúc công công, quần áo này sao lại không giống với loại trước kia ta vẫn mặc. Đức Phúc ngượng ngùng cười nói. Hồi nương nương, đây là y phục hoạn quan hoàng thượng bảo nô tài mang đến. Trung Túc rũ rũ một cái, bộ y phục kia bung ra, hình thức quả nhiên không sai biệt bao nhiêu so với y phục Đức Phúc đang mặc trên người. Đức Phúc sợ Trung Túc tức giận, lại cố ý nói. Mỹ nhân nương nương, lúc hoàng đế tế thiên chưa bao giờ mang theo tần phi, lần này có thể dẫn theo nương nương, đã là thiên đại sủng hạnh. Trung Túc nghe ra ngụ ý của y, là muốn bản thân lúc tế thiên không được để lộ bản thân. Hắn buông y phục xuống, kéo Đức Phúc qua nói. Trung Túc biết công công hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, công công có biết vì sao lần này hoàng thượng lại dẫn theo một mình ta đi tế đàn kia? Đức Phúc thật cẩn thận nói. Nương nương, thánh ý không thể tùy tiện phỏng đoán. Muốn từ trong miệng Đức Phúc biết được tin tức gì thật sự là có chút khó khăn. Chỉ là đã nhiều ngày nay, Trung Túc gặp được nếu không phải là Hoa Kết thì là hoàng đế ở trong dưỡng tâm điện tựa như con chim bị nhốt trong lồng, đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Đức Phúc nói, nương nương, nếu không còn chuyện gì cần, nô tài cáo lui trước. Khi nương nương thử quần áo rồi, nếu cảm thấy không thích hợp lại bảo Hoa Kết đến tìm nô tài. Trung Túc đành phải thôi, nhìn Đức Phúc lui ra ngoài. Hoa Kết ở bên cạnh thế này mới đi lên tiếp nhận y phục. Hoa Kết cẩn thận đánh giá bộ y phục thái giám kia, bỗng nhiên, phụt một tiếng bật cười. Trung Túc tò mò liếc mắt nhìn Hoa Kết một cách, hỏi. Kết nhi, làm sao vậy? Hoa Kết vừa chỉ từng hình thức chỗ cổ áo, vị trí đai lưng, cùng chiếc quần dài của bộ y phục, vừa nói. Nương nương nhìn không ra sao, y phục này tuy là cho nhóm công công mặc nhưng hình thức lại cùng một khuôn mẫu với bộ y phục may bằng lụa vân đài mà nương nương mặc trước kia. Lụa vân đài là chỉ loại tơ lụa thêu hoa văn hoa cải dầu kia. Trung Túc nhìn theo những chỗ hoa kết chỉ, hơi hơi sừng sốt. Hoa kết nói, hoàng thượng thật là có tâm. Trung Túc trầm mặc không nói. Đợi đến ngày tế thiên, từ bên trong hoàng thành có một đội nhân mã đi ra, đội nghi binh dẫn đầu, thị nữ theo hầu. Xe ngựa nạm ngọc trang trí hình rồng uốn lượn, ô vân đạp tuyết, giống ngựa đen có bốn vó màu trắng, hoàng liễn xếp hàng, chậm rãi di chuyển tựa như rồng bay xuất động. Tế đàn ở phía nam kinh thành, cách hoàng thành hơn 100 dặm lộ trình. Hoàng đế du hành, khí thế vang dội. Trên đường lớn kinh thành dân chúng đông không đếm xuể, nghe thấy thiên tử di giá, có người tò mò vây xem, có người mộ danh quan vọng. Ngưỡng mộ danh tiếng mà ra nhìn, phàm là những chỗ thiên tử đi qua, đám đông dân chúng lại một phen nhấp nhô quỳ lạy. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trung Túc ngồi trong xa giá, nghe thanh âm ồn ào của người bên ngoài, bỗng nhiên nhớ đến năm ấy thủ trưởng quân khu đến thị sát đại đội Lôi Đình, lúc hắn cùng thủ trưởng kiểm duyệt đội ngũ, binh lính dưới sân cũng nhất tề hô chào thủ trưởng đến điếc tai. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển về người trong xa giá. Xa giá là một xe ngựa rất lớn, trước có 8 đầu ô vân đạp tuyết kéo đi, đều là tuấn mã, kéo xe vô cùng ổn định, bên trong xa giá xa trướng rũ xuống, kim la. Một loại lụa, phiêu bồng, trên có bày trí tháp y, có án có thai. Bàn dài, mà người nọ như chúng tinh ủng nguyệt, ngàn sao xoay quanh vầng trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang nằm ở trên tháp, đầu gối trên đùi ở Trung Túc, tay áo bào rộng thùng thình buông xuống, vẫn không nhúc nhích. Người này nhất định là đang ngủ. Từ sau khi Trung Túc ở chung với vị hoàng đế này ở dưỡng tâm điện, liền biết hoàng thượng là người yêu ngủ mê giường. Hắn trầm mặc ngồi trên tháp, nhìn dung nhan khi ngủ của Long Nghệ cũng không nhúc nhích. Nhưng giấc ngủ này của Long Nghệ vẫn là rất hiệu quả. Trình tự tế thiên rất phiền phức, buổi tối hoàng đế ở bên trong hành cung tại tế đàn ngủ không đến 2 canh giờ, đã bị Đức Phúc gọi tỉnh, bắt đầu mặc cổn miện. Việc mặc lễ phục cổn miện so với mặc triều phục còn phiền toái hơn nhiều, Long Nghệ phải đứng cho cung nữ chuẩn bị gần 1 canh giờ. Một loại triều phục khá rườm rà để cho đế vương ngày xưa mặc khi tham dự các điển lễ long trọng. Sau đó đi ra khỏi hành cung, Long Nghệ dưới sự hộ tống của mọi người, đi về hướng tế đàn. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn tối mờ, không thấy ánh sáng. Đợi sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trung Túc. Việc tế thiên này Trung Túc không biết gì cả, Long Nghệ khẳng định sẽ không dẫn hắn đi cùng. Mà Trung Túc bộ dạng giả thành công công, từ lúc cung nữ vào phòng liền tỉnh lại chờ ở một bên, hiện tại chẳng chút mệt mỏi cũng không còn buồn ngủ. Giờ mẹo, Đức Phúc mang đồ ăn sáng đến cho Trung Túc, Long Nghệ không thấy bóng dáng. Buổi trưa, Đức Phúc lại đưa Ngọ Thiện, bữa trưa, đến cho Trung Túc, Long Nghệ vẫn không thấy bóng dáng. Giờ thân, Đức Phúc đi vào phòng Trung Túc, khom người nói. Nương nương, hoàng thượng gọi nương nương buổi tối đến phòng ăn dùng bữa. Nói xong y cũng không nhiều lời, xoay người dẫn đường. Trung Túc không hiểu ra sao, đi theo Đức Phúc ở trong hành cung quẹo trái quẹo phải 7-8 lần, đi đến một đường mòn trong hoa viên, ở chỗ này lại nhìn thấy Long Nghệ. Long Nghệ không biết đã thay đổi một thân cổn miện từ lúc nào, hiện tại mặc một thân thường phục đang ngồi bên cạnh một thạch bàn, trong bàn tay cầm một quân cờ. Trên thạch bàn có một bàn cờ, bên kia bàn cờ, có một tăng nhân tuổi còn trẻ đang ngồi, mặc dù trai giới, nhưng mặt mày như hỏa, bạch sa như tuyết, xuất trần bất nhiễm, chỉ là lúc tăng nhân nâng mặt lên, mắt bên phải màu đỏ rực dữ tợn khủng bố. Tăng nhân kia cũng nhìn thấy Trung Túc liền mỉm cười với hắn. Trung Túc thấy con ngươi màu đỏ của tăng nhân kia nhìn về phía mình, không khỏi cảm thấy cả kinh. Đầu bên kia Đức Phúc đã đi trước rồi, Trung Túc không biết đường đi trong hành cung, sợ bị lạc đường, lại một lần nữa bước nhanh đuổi theo. Đợi sau khi Trung Túc biến mất khỏi tầm nhìn, Long Nghệ mới hạ quân cờ vừa rồi cầm trong tay xuống, đôi mắt bình tĩnh hỏi. Đồng Hoa, ngươi vừa rồi có nhìn thấy nàng không? Nàng có thật sự không phải là Kỳ Phi hay không? Tăng nhân được gọi là Đồng Hoa cười nhẹ nói. Quả thật không phải, lời nói của tăng nhân tuy rằng vân đạm phong khinh, nhưng Long Nghệ lại âm thầm thở ra một hơi, tảng đá lớn vẫn luôn treo trong lòng không biết tại sao được hạ xuống. Hoàng đế và tăng nhân lại hạ vài nước cờ. Đi đến nước khó, Long Nghệ lại tạm dừng một lúc, một lần nữa mở miệng hỏi. Đồng Hoa, con mắt này của ngươi thật sự có thể thấy rõ bộ dạng hồn phách sao? Đồng Hoa biết Long Nghệ chơi cờ không yên lòng, đơn giản buông quân cờ xuống nói. Hoàng thượng vì sao lại hỏi như vậy? Long Nghệ nhìn chằm chằm Đồng Hoa, mất tự nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Hoa nên biết tâm sự của trẫm, trẫm muốn biết người nọ rốt cục là bộ dáng gì? người nọ mà y nói chính là Trung Túc. Đồng Hoa hồi tưởng lại bộ dạng của người nọ, phong vận nỗi liễm, nam xuyên thân nữ, không khỏi cười nhẹ. Bonus hình y phục cồn miệng của Long Long, cách chương.